Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, một quyền. Sử dụng thời cơ, converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đường Lục Bân như vậy lời nói. Để cho chung quanh người của Đường Môn, không khỏi hưng phấn lên, hôm nay cuối cùng là có thể thấy Đan Thanh đại ca ra tay. Ra tay thật tốt, dạy bảo cái này Dịch Tiểu Phi, dạy bảo cái này trong mắt không người người. Mà Đường Đan Thanh, trước đè nén hỏa khí, bây giờ không thể nghi ngờ là muốn thời gian đầu tiên tuôn ra tới. Cảnh lục trọng thiên, linh lực dâng trào vô cùng, giờ khắc này lộ ra, để cho Đường Lục Bân không khỏi gật đầu một cái, lui về phía sau mấy bước, coi như là nhường ra đầy đủ không gian. Để cho Đường Đan Thanh có thể tận tình ăn vung ra thực lực. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không thể nghi ngờ là đưa tới cửa mua bán. Mình bây giờ rất cần huyết linh tinh, cái này 100 cái huyết linh tinh, hôm nay nhắc tới, coi như là vật ở trong túi của mình. Đối với người của Đường Môn, bây giờ Dịch Tiểu Phi giấu nghề nhiều nhất chính là không giết đối phương, không phế đối phương, dĩ nhiên, cho Đường Đan Thanh một ít khổ sở vẫn là nên. Dịch tiên sinh, dạy bảo, hướng về phía Dịch Tiểu Phi liền ôm quyền, có thể ngay sau đó, Đường Đan Thanh bước ra một bước, cái này bước ra một bước, cả người bắp thịt mạnh mẽ có lực, nổ ra, bước chân một kiện, lao ra thân thể. Đánh về phía Dịch Tiểu Phi, vậy ta liền ban cho ngươi một quyền. Dịch Tiểu Phi ngay tức thì bảo nhưng mà rất mãnh liệt. Tay phải huy động một quyền ra, cường đại linh lực bọc. Đừng xem Dịch Tiểu Phi hôm nay mới ngũ trọng thiên, có thể linh lực hùng hậu ở trên. Bản thân thì có tiên thiên ưu thế, nhất là điều động hóa rồng. Con rồng này hóa, trực tiếp là 4 đoạn hóa rồng. Đôi mắt biến thành màu trắng, có thể màu trắng kia là trong phút chốc sự việc, nhưng đem điều này Đường Đan Thanh hàng phục, rất đơn giản, có thể nói, hoàn toàn không có toàn lực đánh ra, bởi vì là một khi toàn lực đánh ra, cái này cảnh lục trọng thiên Đường Đan Thanh, làm sao ngăn trở, một quyền này, đối với Đường Đan Thanh mà nói, chính là tai nạn. Cả người kêu thảm một tiếng, nặng nề ngã trên đất, cái này ngược lại hạ, hoàn toàn là nằm xuống, ở Dịch Tiểu Phi chân trước nằm xuống, trong miệng có máu tươi chảy ra. Giờ khắc này, Đường Môn những thứ khác con em, từng cái không dám tin tưởng, trước mắt chỗ đã thấy một màn, ở trong mắt bọn họ, cho dù là ở đó nhân tài lớp lớp xuất hiện trong Đường Môn. Đường Đan Thanh đều có nhất định danh tiếng, nhưng còn bây giờ thì sao? Bị cái này Dịch Tiểu Phi, một quyền liền quật ngã, như vậy tình huống, há chẳng phải là trần trụi một ua địa đánh người Đường Môn mặt sao? Mà Dịch Tiểu Phi, thủy chung là mặt đầy tùy ý thần sắc, trưởng lão Đường Lục Bân, ta trước nói, ta có thể muốn một cái sọt huyết linh tinh. Hôm nay muốn 100 cái, ngươi nhưng mà được lợi lớn. Đường Lục Bân nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, sắc mặt rất khó xem, chỉ là mới vừa rồi một ngón kia, chẳng lẽ là thất trọng thực lực thiên cảnh. Linh lực chập chờn mặc dù triển lộ ra, có thể thời gian quá ngắn, còn không cách nào nhất chính xác cảm ứng, nháy mắt ra hiệu cho, có Đường Môn con em, tới. Đem đất ở trên nằm, đã không đứng nổi Đường Đan Thanh đỡ. Hôm nay Đường Đan Thanh, cả người cảm giác bị cực lớn khuất nhục. Chẳng qua là mới vừa rồi một quyền kia linh lực, hắn quả thật không ngăn cản được. Bảo ở trên, chân thực thật là quá đáng. Nếu là một lần nữa, Đường Đan Thanh cảm giác, mình vẫn là chống cự không được Dịch Tiểu Phi một quyền. Sợ rằng cái này Dịch Tiểu Phi thực lực giấu rất kỹ, khó trách trước dám như vậy nói chuyện, xem ra thật là có điểm sức. Còn như cạnh vừa nhìn Yasuda Ryoko, nhìn Dịch Tiểu Phi, nụ cười trên mặt càng hơn. Dịch Tiểu Phi thủ đoạn như vậy, coi như là muốn được lợi Đường Môn một khoản. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở Yasuda Ryoko trong ấn tượng, không làm chuyện không có nắm chắc tình. Sợ rằng bây giờ liền liền Đường Lục Bân ra tay, cũng không thể bắt lại Dịch Tiểu Phi. Đối với tiếp theo muốn sự việc phát sinh, Yasuda Ryoko có thể đoán được kết quả, nhưng đối với quá trình vẫn có rất lớn mong đợi. Hơi quá sớm, nếu Dịch tiên sinh bản lãnh lớn như vậy, cùng ta so một lần. Không biết ngươi dám không? Nếu là Đường Lục Bân ra tay, bực này tuổi tác, coi như là khi dễ tiểu bối. Dẫu sao Đường Lục Bân thực lực thả ở bên kia, mà Đường Môn chung quanh con em, nghe được Đường Lục Bân phải ra tay, đều rất kinh dị. Trưởng lão Đường Lục Bân là người nào? Nhưng mà một vị bát trọng thiên cảnh thực lực tồn tại ở trong Đường Môn, đã từng là rất nhiều hôm nay người chức vị cao người giáo viên, bị Đường Lục Bân mang ra ngoài, đáng sợ nhất một người đệ tử, hôm nay đã sớm càng Đường Lục Bân, bây giờ đã là trong Đường Môn cao tầng địa vị, một vị thập nhị trọng thiên cảnh tồn tại. Nhân vật như vậy, đối với rất nhiều người mà nói, là có thể vọng không thể tức, mà hôm nay trưởng lão Đường Lục Bân phải ra tay, đúng là khó khăn gặp. Hôm nay có thể thấy, coi như là một món may mắn chuyện. Ta trước nói, người ở chỗ này đều có thể ra tay. Ta phụng bồi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, chẳng qua là nhìn Đường Lục Bân, trong ánh mắt cũng có trịnh trọng. Dẫu sao cái này một vị, cũng không phải là trước khi Đường Đan Thanh, không thể coi thường, thực lực thiên cảnh bát trọng, tóm lại là có vốn để tránh. Huống chi mình đối phó cái này Đường Lục Bân, không dùng tới thiên nhân kiểu mẫu, vận dụng bốn đoạn hóa rồng, tới ứng đối, có thể cho mình tăng thêm một ít áp lực, vì 100 cái huyết linh tinh, bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không thua. Nghe được Dịch Tiểu Phi đáp lại, bên cạnh Yasuda Ryoko lui về phía sau, dẫu sao cái này giao thủ cũng sẽ không cùng trước kia như vậy, thời gian ở trên nhất định sẽ trưởng ở trên không thiếu. Đường Môn những người khác giống vậy mau lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, mà bị thương Đường Đan Thanh nhìn Dịch Tiểu Phi, nhìn trưởng lão Đường Lục Bân, cắn hàm răng, hiển nhiên trước khi ra tay mình bị coi thành người hề vậy. Chuyện này truyền về trong Đường Môn, sợ rằng phải bị đối thủ của mình giễu cợt. Trưởng lão Đường Lục Bân, ngươi mời. Dịch Tiểu Phi bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể, mà đôi mắt nháy mắt tức thì tràn đầy màu trắng. Màu trắng đôi mắt, bốn đoạn hóa rồng toàn diện vận dụng cùng kích, lại tới linh lực trong cơ thể có thể điều động, vận dụng thuần thục liền càng nhiều hơn, mà Đường Lục Bân sẽ không coi thường mỗi một cái mình phải đối mặt đối thủ. Cho dù là Dịch Tiểu Phi, cái này có thể làm cháu mình người, chủ động đánh ra sau đó, lại tới Đường Lục Bân bát trọng thiên cảnh linh lực trào động lực. Hai người lần đầu tiên va chạm, cái này va chạm, lại tới linh lực đụng nhau, để cho Dịch Tiểu Phi có to lớn áp lực, quả nhiên là không thể coi thường. Cái này Đường Lục Bân thực lực thiên cảnh bát trọng, chắc có nhiều năm tích lũy, rất cường thế, nếu là cử động nữa dùng thiên nhân kiểu mẫu, dựa theo Dịch Tiểu Phi phỏng đoán, vẫn có thể thắng được, hơn nữa sẽ tương đối buông lỏng. Có thể thiên nhân kiểu mẫu, không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào hôm nay trạng thái thắng được. Áp lực rất lớn, có thể Dịch Tiểu Phi vẫn có thể làm được, bởi vì là mình còn có thể vận dụng loãng màu máu linh lực chi nhận, ban đầu 20 cái huyết linh tinh năng lượng để dành trong nhẫn long văn, có thể động dùng 3 lần, đã có lần 2, còn có một lần vẫn luôn ở, mà hôm nay chính là sử dụng thời cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http